Chương 104, vậy ta muốn nhìn Khả Hân có xinh đẹp hay không, phiếu đề cử tăng thêm. Tần Hòa Vũ nhìn thoáng qua Trương Thiên Lôi, sau đó cười cười. Trương đường chủ, tranh thủ thời gian ngồi. Trương Thiên Lôi ngồi ở Tần Hòa Vũ trước mặt. Tần thiếu gia, ta lần này đến đây là muốn cho Tần thiếu gia thay ta làm chủ a. Trương Thiên Lôi khóc kể lể. A, ngươi nói. Tần Hòa Vũ cơ ly rượu đỏ. Tần thiếu gia, ngài cũng biết, ta vì chư thần điện, vì Tần gia bỏ ra 10 năm gần đây, cũng bởi vì Trần Mạch chuyện kia, ta bị thiên đồng ý thiếu gia xuống chức đến phó đường chủ. Cái này phó đường chủ cùng đường chủ hơn kém một bậc, đó cũng là ngày đêm khác biệt a. Ta coi như không có có công lao cũng có khổ lao đi, huống chi cũng có công lao à, thậm chí cũng không cho ta một cơ hội. Trương Thiên Lôi khóc lóc kể lể. Tần Thiên Duẫn, chính là Tần Hòa Vũ ca ca cái kia được xưng thiên chi kiêu tử Tần gia con trai trưởng, chư thần điện chân chính người trưởng quản, ai đi vì thiên địa nhất kiếm, hoa quốc cao thủ thành danh, cũng liền không thua kém công tử Mạch, Khuynh Thành cùng vương phía dưới ta nghe nói. Tần Hòa Vũ khẽ gật đầu, sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Hôm nay ta lại bị cái kia Trần Mạch tám toán, 3 ngày sau đẳng cấp về không, lại bị giam tiến vào thiên lâm trong thiên lao, ta khổ a. Tần thiếu gia, ta có thể không muốn người đường chủ này chi vị, ta có thể trong tương lai lại lấy cố gắng của mình đánh lên đi, nhưng ta chịu không được cái này ủy khuất a. Thiên đồng ý thiếu gia mặc kệ không hỏi, thậm chí càng ta đi cấp Trần Mạch chịu nhận lỗi để đổi lấy thiên cơ bản thế, nhưng là, Tần thiếu gia, ngài cần phải minh bạch cái khổ của ta a. Những ngày này ta ra ngoài cũng không dám ra ngoài đi, bị những người kia chế giễu, miệt thị, đây hết thảy đều là bởi vì Trần Mạch. Trương Thiên Lôi gắt gao nắm chặt quyền đầu. Đây đều là ca ca ta làm chủ, ngươi nói với ta cũng vô dụng. Mà lại Tần Hòa Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chậm chậm nói ra, ngươi những năm này một mình nuốt chư thần điện tiền cũng có tốt mấy ngàn vạn đi, người đường chủ này không giờ cũng đầy đủ ngươi hoa cả đời. Một tên dài đến rất cô gái xinh đẹp đi tới cho hắn nâng cốc ly rót đầy. Trương Thiên Lôi thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Chuyện thế này, lấy Tần gia chi lực, hắn có thể lặng yên không tiếng động tại trên thế giới biến mất, bất luận hắn nuốt ở chỗ nào. Hắn không đi cân nhắc cái này Tần Hòa Vũ đến cùng là làm sao mà biết được, nhưng hắn nói ra, Trương Thiên Lôi liền biết hắn ngụy biện không được. Hắn tranh thủ thời gian xoa xoa mồ hôi trên trán, Tần thiếu gia yên tâm, sự kiện này Tần gia chỉ có ta biết lên. Trương Thiên Lôi minh trận nhìn cái gì, sau đó đứng lên. Tần Hòa Vũ híp nửa mắt, trong ánh mắt để lộ ra sắc ý, nói ra, Trần Mạch cũng cùng ta có huyết hải thâm cửu, nhưng Thiên Lâm bảo hộ cơ chế nhìn trộm không được, tăng thêm hắn không bại lộ tướng mạo, khó có thể tìm được trong hiện thực thân phận của hắn, nhưng ẩn tàng lại không chê vào đâu được, đều nhất định sẽ có lộ tẩy thời điểm. Trước đó, ta cũng muốn tại Thiên Lâm bên trong đem hắn đủ kiểu nhục nhãm mà ta vậy. Ca ca Tần Hòa Vũ cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là bị bắt đầu tân bốc thôi, như chư thần điện tại ta trong khống chế, tất nhiên so hiện tại mạnh lớn gấp 10 lần. Tần thiếu gia, ý của ngài là tìm phương pháp đem Thiên đồng ý thiếu gia vận ngã, ta cũng không có nói. Tần Hòa Vũ nhìn lấy Trương Thiên Lôi khỏe miệng khẽ nhếch, Trương Thiên Lôi minh trận nhìn hắn ý tứ. Người này à, trên thế giới này biến mất, hẳn là lớn nhất xong hết mọi chuyện đi, ngươi cứ nói đi. Trương Thiên Lôi nuốt nước miếng một cái. Cái này Tần Hòa Vũ vờ ơ y ma muốn giết thân ca của hắn ca, Tần thiếu gia nói có lý. Cho nên cái này Trần Mạch phải chết. Mặc dù nói là Trần Mạch, nhưng Trương Thiên Lôi biết, Tần Hòa Vũ là ám chỉ Tần Thiên Duẫn. Ngươi nói ngươi cùng Trần Mạch tại cùng một nơi. Trương Thiên Lôi tranh thủ thời gian gật gật đầu, đúng, chúng ta đều tại Lâm Phong Thành, ngày mai ta bày mưu đặt kế. Lâm Phong Thành phụ cận xế chiều ngày mai làm sao cũng có thể có mấy chục ngàn chư thần điện thành viên, đến lúc đó thay ta giết hắn, giết một lần liền có thể giết lần thứ hai, ta muốn để hắn chết hồi Tân Thủ Thôn, ta tại Tân Thủ Thôn chờ hắn. Tần Hòa Vũ sắc mặt dữ tợn. Trương Thiên Lôi đại hỉ, tuy nhiên rất muốn trong hiện thực giết Trần Mạch, nhưng là đã tạm thời tra không được, như vậy ở trong game đem hắn nhục nhã, cũng coi là thu hồi thể diện. Đa tạ Tần thiếu gia, vậy ta trước cáo từ, chờ một chút. Tần Hòa Vũ gọi lại Trương Thiên Lôi. Sau đó đối với bên cạnh cái kia rất đẹp nữ hài vây vây tay, nữ hài đi tới, hắn một chân đem đạp ngã xuống Trương Thiên Lôi trước mặt. Ngươi không phải rất thích nàng sao, mang về chơi. Trương Thiên Lôi nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này là Tần Hòa Vũ thích nhất, sắc thực xinh đẹp, hắn khẳng định cho cũng ưa thích, nhưng là về sau theo ta Tần Hòa Vũ, của ta chính là của ngươi, sự tình làm cho ta tốt là được. Tần Hòa Vũ đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, không sai, về sau đứng dậy đi lên trên lầu. Đa tạ Tần thiếu gia. Trương Thiên Lôi nhìn lấy tại trên mặt đất đau ngâm nữ tử, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Theo Tần Hòa Vũ có thể xa so với theo Tần Thiên Duẫn mạnh hơn nhiều. A, sáng sớm hôm sau, Trần Mạch mở mắt sau hoàn toàn như trước đây ra ngoài đi 2 vòng, Lâm Khả Hân cũng là hoàn toàn như trước đây, thời gian này tới, luôn luôn có thể gặp được đến Trần Mạch, chủ yếu là bóp đúng giờ ở giữa, biết Trần Mạch bình thường sẽ ở nơi nào chạy một vòng, Lâm Khả Hân tới liền có thể gặp phải Trần Mạch, nàng bội phục hơn chính là Trần Mạch. bởi vì hắn luôn luôn có thế sớm như vậy rời giường, đi ra đi bộ. Trần Mạch chỉ biết là Lâm Khả Hân có bệnh tim, mỗi ngày sáng sớm đi ra cưới xe đạp, Lâm Khả Hân kỳ thực là đi làm, nhưng nàng cùng Trần Mạch nói là lên tập thể dục, cũng sẽ không quá mệt mỏi, mà lại đối thân thể tốt, không dễ dàng tái phát, cho nên mỗi ngày Lâm Khả Hân thời gian này tới, Trần Mạch cũng không hoài nghi gì. Làm một việc trở thành quen thuộc, kỳ thật cũng không kỳ quái. Trần Mạch ca ca, nói cho ngươi một tin tức tốt ta, Khả Hân đã cấp 7. Lâm Khả Hân kích động nói. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch sau đó cười hì hì nói. Cấp 7 về sau thì khó thăng lên. Trần Mạch nhắc nhở nàng một tiếng. Ân, bất quá Khả Hân sẽ cố lên sớm một chút tiến vào Thiên Lâm cùng Trần Mạch ca ca gặp mặt nói thật. Trần Mạch cũng rất chờ mong, nhận biết Lâm Khả Hân đã lâu như vậy. Hắn đối với Lâm Khả Hân tựa nở dê cũng là một cái thẳng sáng sủa mỹ thiếu nữ. Bộ dáng của nàng cũng đều là Trần Mạch tưởng tượng, hắn thậm chí cũng không biết Lâm Khả Hân dung mạo ra sao. Vậy ta muốn nhìn Khả Hân dài đến có xinh đẹp hay không? Trần Mạch hiếm thấy trêu ghẹo một tiếng. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng thật là siêu cấp khẩn trương đâu. Cùng Trần Mạch nhận biết lâu như vậy, Trần Mạch đều chưa từng gặp qua bộ dáng của nàng, không bao lâu có lẽ liền có thể gặp được, thật vô cùng thẹn thùng, rất khẩn trương, nhưng là rất chờ mong, thật thẳng chờ mong Trần Mạch nhìn thấy sau này mình, tán dương nàng một câu. Như thế nàng có thể hài lòng rất lâu đi. Lâm Khả Hân đối với mình hình dạng xem như so sánh tự tin đi, tuy nhiên nàng không phải loại kia cái gọi là cái gì mấy ngàn năm khó gặp một lần mỹ nữ, nhưng trước đó đến trường, ở trường học cũng là bị người khác nói thành là hoa khôi, chính nàng không xác định, bởi vì nàng rất ít mua mỹ phẩm dưỡng da cái gì, chủ yếu là không có tiền, cũng không biết mình bây giờ tại Trần Mạch ca ca trong mắt có tính hay không được so sánh xinh đẹp đâu.